Arang samma sambodho bhava bodha bhavantang vivadimi sokhato bhagavata dhammo dhammang masami supativanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách quán tắc, xin nhờ họ với chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, thì hôm nay nơi đại tự chùa Từ Quang có tổ chức lễ xem như là lễ báo hiếu đi, và chúng tôi cũng may duyên được tiếp cận với quý vị và gieo duyên với quý vị một cái thời pháp thoại. Vì rồi bắt đầu hôm nay chúng tôi nói rằng là cái người mà sống theo Pháp đó là một cái người được chư thiên ái kính và được chư thiên ái mộ và được chư thiên sẽ là cái người gìn giữ hộ trì một cách tốt đẹp. Điều này thì nằm ở đâu? Và xin thưa quý vị rằng cái điều này nằm ở trong Tương Ưng Kinh Phẩm Tương Ưng Sắc Cá. Thì có một lần thì vua trời Sắc Cá đó đã đảnh lễ các cơ phương, thì một cái vị thiên thần Sa Phu là Ma Ta Lý mới hỏi rằng: thưa thiên chủ, ngài là vị vua của hai cõi, cõi Đạo Lợi và cõi Tứ Đại Vương, thì ngài còn thua kém ai nữa mà ngài phải đảnh lễ các phương như vậy? Thì vua trời Đế Thích mới trả lời rằng: này thiên tử Ma Ta Lý, ta đảnh lễ sáu phương đó là ta đảnh lễ những người mà sống theo Pháp, nương theo Pháp và thực hành theo Pháp. Thì chúng ta thấy rằng là cái người mà sống theo Pháp mà thực hành theo Pháp, người cái người mà an trú tâm trong Pháp như vậy đó, thì được cái chư thiên, ngay cả vua trời Đế Thích cũng phải tôn kính đảnh lễ. Thì đó là một cái điều rất đặc biệt. Nhưng mà Pháp là gì? Nên khi mà chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta phải đặt vấn đề là Pháp là gì? Thưa quý vị, ở trong kinh điển của Phật giáo chúng ta nói rằng là cái thế giới này mà được an bình, cái thế giới này mà được tốt đẹp, cái thế giới này mà được một cái sự tấn hóa đó là do cái thế giới này sống theo Pháp, nương theo Pháp và thực hành theo Pháp. Điều này nằm ở trong bài kinh, trong trường bộ kinh, bài kinh gọi là Sinh Cá Lô Qua Đá, tức là Giáo Giới Thanh Niên Sinh Cá Lá, mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là bài Thi Ca La Việt. Thì cái mỗi buổi sáng vậy đó, thì thanh niên sinh cá lá sau khi xúc miệng rửa mặt xong, làm vệ sinh xong, đi ra đứng giữa trời, chắp tay hướng về sáu phương, và mỗi phương vậy đảnh lễ, đảnh lễ xong sáu phương như vậy. Thì một hôm Đức Thế Tôn thấy duyên lành của thanh niên sinh cá lá này đã tới, cho nên Đức Phật ngài ngự tới, và Đức Phật ngài hỏi rằng: này thanh niên, nó vì sao mà mỗi buổi sáng vậy đó thì anh ra ở giữa trời, anh chắp tay đảnh lễ sáu phương, đông tây nam bắc, rồi hướng trên hướng dưới, thì anh có biết ý nghĩa này không? Thì thanh niên sinh cá lá nói: bạch Đức Tôn, con không biết, nhưng mà trước đây cha của con đó đã thường làm như vậy và dạy chúng con rằng cái mỗi buổi sáng như vậy á là ra cái đảnh lễ sáu phương như vậy, là hướng đông, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, và sau khi cha con mạnh chung rồi, con theo cái truyền thống đó con đảnh lễ như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này thanh niên sinh cá lá, nếu như mà con biết được cái nguyên nhân và cái pháp mà đảnh lễ như thế đó đó thì con sẽ thấy rất là diệu dụng, bởi vì cái thế gian này bị bấn loạn, cái thế gian này nó không có được bình an, thế gian này nó bị hỗn loạn, thế gian này nó nhiều cái khổ lụy sanh ra bởi không có sống đúng pháp, không có thực hành theo pháp và không có nương nhờ theo pháp. Rồi nếu mà thế gian này sống theo pháp, nương theo pháp và thực hành theo pháp thì thế gian này nó sẽ bình an, thế gian này nó sẽ được an lạc là tốt đẹp. Và Đức Phật ngài dạy rằng là trong cái sáu phương đó thì cái phương đông đó là bổn phận cha mẹ đối với con cái và bổn phận con cái đối với cha mẹ. Rồi phương tây là bổn phận của người chồng đối với vợ và người vợ đối với chồng. Hướng nam là bổn phận của người bạn đối với người bạn, và hướng bắc là cái bổn phận của thầy đối với trò, và hướng trên dưới là cái bổn phận của người chủ đối với tớ và người tớ đối với chủ, và hướng trên là cái bổn phận của sa môn đối với những hàng Phật tử và những hàng Phật tử đối với vị sa môn. Thì chúng ta thấy rằng trong thế gian này là nó có sáu cái điều kiện như vậy. Trong thế gian này tuy rộng rãi như vậy đó, nhưng mà thật ra thì nó cũng chỉ có là gì, cha mẹ, cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, rồi vợ đối với chồng đối với vợ, rồi bạn bè đối với bạn bè, rồi thầy đối với trò đối với thầy, rồi là cái chủ đối với tớ đối với chủ, và vị sa môn đối với hàng Phật tử và hàng Phật tử đối với vị sa môn. Như vậy tất cả trong cái thế gian này quy ra của những cái giai cấp vậy, tổng lược nó là như vậy thôi, không có gì khác cả. Mà nhưng mà nói mỗi cái giai cấp như vậy đó, đối xử với nhau theo pháp, thực hành theo pháp và giữ gìn theo pháp thì thế gian này nó sẽ trở nên là ổn định, sẽ là thế gian này trở nên an lạc và thế gian này trở nên là tốt đẹp. Nhớ hai bài. Thì một trong cái sáu phương đó, chúng tôi lặp lại, một trong cái sáu phương đó chính là cái phương đông. Phương đông là cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ đối với con cái phải như thế nào và con cái đối với cha mẹ phải như thế nào, nếu sống đúng pháp như vậy, đó là góp sức vào tạo cho một cái chi phần của cái thế gian này nó sống được an lạc. Chồng đối với vợ như thế nào, vợ đối với chồng như thế nào ở phương tây. Rồi bạn bè đối với bạn bè như thế nào, đó là ở phương nam. Rồi cái người thầy đối với trò đối với thầy như thế nào thì nó ở là phương bắc. Rồi ở phía dưới là chủ đối với tớ như thế nào và tớ phải đối với chủ như thế nào, rồi đó là cái hướng dưới. Và hướng trên là sa môn đối với Phật tử, Phật tử đối với sa môn. Như vậy tất cả những người này mà sống theo pháp như vậy đó thì tạo nên một cái thế giới được an lành, được tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày cái thường thường tháng 7 đó, những người Phật tử chúng ta hướng tâm về cái sự báo hiếu với cha mẹ. Như chúng tôi nói rằng là hướng tâm về sự báo hiếu cha mẹ để mà thể hiện được một cái tấm lòng. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tại sao chúng ta phải thực hiện như vậy, và chúng ta thực hiện như vậy là có một cái ích lợi gì và có một cái sự an lạc nào đến cho chúng ta hay không. Chúng ta làm, chúng ta phải biết nguyên nhân nào mà chúng ta phải có sự báo đáp với cha mẹ như vậy. Và sau khi sự báo đáp xong thì cách thức nào được xem như là báo hiếu trọn vẹn và cách thức nào xem như chỉ là một phần nào báo hiếu mà thôi, và chúng ta phải nắm bắt được cái cách như vậy. Thì thưa quý vị rằng chúng tôi trong cái đề tài hôm nay, chúng tôi muốn nói gì thì nói, chúng tôi cũng phải đi vào trong một cái tiêu đề chính hôm nay là sự báo hiếu. Sự báo hiếu của người Phật tử, người con đối với cha mẹ nói chung, hay là cái người Phật tử đối với cha mẹ nói riêng. Vì sao vậy? Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy như vậy, trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi đó, thì Đức Thế Tôn ngài có phán dạy rằng này các tỳ khưu, có hai hạng người trong thế gian này mà không thể nào có thể báo đáp được cái công ơn của hai người đó. Cho dù rằng cái người này có bên da trái đó cổng cha, bên da phải cổng mẹ, trên da trái trên da phải đó cha mẹ có làm những công việc bài tiết tiêu hay tiểu trên đó, thì cái người này cũng không có gì đó mà nhăn mặt, không có gì đó mà buồn phiền, không có gì đó mà phải khổ sở. Và người đó cổng cha mẹ vậy 100 năm như vậy, nuôi dưỡng cha mẹ 100 năm như vậy, cũng không thể đền đáp cái công ơn của cha mẹ đối với mình. Thế đừng có nói chỉ là một ngày, hai ngày, ba ngày. Thì do vậy quý vị sẽ thấy rằng cái chữ hiếu ở trong Phật giáo đó, nó không phải thể hiện ở cái tháng 7, nó không phải chỉ thể hiện ở tháng 7, mà nó thể hiện ở bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ ở thời điểm nào và bất kỳ ở một cái địa điểm nào. Cho nên chúng ta chẳng qua là tháng 7 này chúng ta tập trung để chúng ta ôn lại trong một năm qua chúng ta đã thực hiện chữ hiếu như thế nào mà thôi. Và nếu cái nào còn thiếu sót thì chúng ta sẽ bổ túc thêm. Và chỗ nào mà chúng ta cảm thấy là chưa có thực hiện một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ cần phải nỗ lực cố gắng làm thêm. Chứ không phải cái tháng 7 là chỉ là một cái tháng để báo hiếu, còn 11 tháng còn lại là không phải báo hiếu, thì chúng ta không có nên có quan niệm như vậy. Mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ hiếu chúng ta nó bất cứ kỳ có thể thực hiện trong ngày nào cũng được, giờ nào cũng được và tháng nào cũng được. Nhưng chỉ tháng 7 này chúng ta ôn tập lại để thấy rằng là trong một năm qua đó, trong 11 tháng qua đó, chúng ta đã tạo được bao nhiêu cái phước để mà phụng dưỡng cha mẹ. Mà khi mà cái người mà phụng dưỡng cha mẹ được tốt đẹp như vậy đó, những cái phụng dưỡng hai cách nha. Trước tiên chúng tôi mới nói rằng là tại sao mà mình phải phụng dưỡng cha mẹ, tại sao tại sao mình phải báo đáp hiếu của cha mẹ. Xin thưa quý vị, trong cái Tăng Chi Kinh đó, Pháp Ba Chi đó, trong bài kinh Phạm Thiên, Đức Phật ngài dạy rằng cha mẹ đối với con có ba cái ân đức rất lớn, mà nếu như suy ngẫm thì cái người con này sẽ không bao giờ có cảm giác là mình có thể trả báo đáp được cái hiếu đó được. Ba cái ân đức đó lớn là gì? Là ở trong như cái thời mà cha mẹ đối với con cái đó, thì cha mẹ có một cái ân đức đầu tiên, đó là ân đức Phạm Thiên. Thì cha mẹ đối với con cái này cũng giống như vị Phạm Thiên đối với những chúng sanh vậy. Cái danh từ Phạm Thiên ở đây theo quan điểm của Ấn Độ, đó là một cái vị có bốn cái pháp là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì cái cha mẹ đối với con cũng có bốn cái pháp này, bốn cái pháp này rất là cha mẹ có tâm từ đối với con, cha mẹ có cái tâm bi đối với con, cha mẹ có tâm hoan hỷ đối với con, và cha mẹ có cái tâm buông bỏ đối với những người con của mình. Bốn cái tâm này tượng trưng cho một vị Phạm Thiên. Mà vị Phạm Thiên theo quan điểm của Ấn Độ đó là một vị mà sáng tạo chủ tạo ra cái thế gian này. Thì cho chúng ta thấy rằng bậc cha mẹ đó nói con cái đó cũng giống như một trời Phạm Thiên, một cái trời đầy từ bi hỷ xả nằm trong đó. Vậy thì cái vị cha mẹ này đối với con có tâm từ khi nào? Thì trong kinh có mô tả rằng cái người mẹ đó hay người cha đó có tâm từ đối với con đó khi biết mình vừa mang thai. Cái người mẹ khi mà biết mình vừa mang thai đó, tự nhiên có một cái niềm mà mát mẻ, mến thương đối với cái hài nhi. Mặc dù chưa biết hài nhi đó là trai hay gái, chưa biết mặt mũi hài nhi đó như thế nào, mà chỉ cần biết rằng mình đã mang thai thì tự nhiên có cái tình thương nó sanh khởi lên. Và khi mà thông báo cho người cha cũng hoan hỷ lên. Nếu những người cha đó là một người rất là tốt đẹp thì người cha đó sẽ tìm cách bảo dưỡng cái thai bào đó và gìn giữ cái thai bào đó. Cái chuyện mà mình nói về người mẹ thì dĩ nhiên rồi, người mẹ mà khi mà có những cái biết mình có triệu chứng là mang thai đó, thì người đó thì thương mến cái hài nhi ở trong bụng mẹ. Mặc dù là chưa biết nó là trai hay gái, chưa biết mặt mũi nó như thế nào, chưa biết nó là cái sau này sẽ ra sao, hoàn toàn không biết, nhưng vẫn có cái niềm tình thương đối với cái thai nhi trong đó. Cho nên cái người mẹ đã là như vậy rồi. Rồi lại nữa, cái người mẹ sẽ bị thai nhi hành hạ, mà thai nhi không biết. Thai nhi hành hạ cái bà mẹ đó, nhưng mà bà mẹ không gì đó mà thù hận cái thai nhi, mà người mẹ lại là thương mến thai nhi. Cái người thai nhi hành hạ cái người mẹ như thế nào? Bằng cách sinh ra những cái ước muốn kỳ lạ. nha, mà người ta gọi là cái ước muốn của người mang thai đó. Ví dụ cái đôi khi là muốn ăn cái món kỳ lạ, hoặc là muốn có những cái điều mà bình thường không bao giờ có. Mà chúng tôi cũng đã từng biết rằng á, có những bà mẹ đó khi mà mang thai bào đó, nó tự nhiên vậy đó thèm ăn cái phân gà sáp. Quý vị thấy phân gà sáp bình thường có ai ăn được đâu à, vậy mà cái thai nhi ở trong thai bào đó nó khiến cho bà nó thích ăn cái phân của con gà. Phải ăn được á thì mới hết cái cơn thèm muộn như vậy. Như vậy thì đó một sự cực khổ vô cùng, mà chính cái thai nhi chưa hề biết gì hết mà cũng đã gây cho bà mẹ một cái khổ sở như vậy. Đó là nói theo thường tình, mà trong kinh điển chúng ta đó lại có những cái thai nhi nó cũng có những ước muốn kỳ lạ lắm. Ví dụ như chúng ta thấy trong kinh điển ghi là khi bà Vi-hi đó, vợ của vua Bình Sa, vua của Bim-bi-sa-ra đó, khi mang thai thái tử A-sa-thế, A-sa-thế là sau này được đặt tên thôi, nhưng mà khi mang thai chỗ cái vị tử hoàng này đó, tự nhiên lại khởi lên một cái ước muốn kỳ lạ là muốn uống máu của chồng mình. Quý vị thấy là cái thai bào nó hành hạ như vậy đó. Rồi đó thì là vì mà chịu không nổi cái ước muốn này, nói ra thì ghê gớm quá, nói ra thì kinh khủng quá. Nó tại sao một người vợ lại thèm uống máu người chồng, mà cái thai bào nó bắt buộc như vậy, phải bị ốm nghén đó, nó là như vậy. Rồi phải nói tới cho vua Bình Sa nghe. Mà vua Bình Sa đó cũng vì cái thương con, vừa thương vợ cũng vừa thương con, biết rằng bà vợ không bao giờ có một ý nghĩ mà kỳ lạ như vậy. Nhưng mà tại do một cái thai bào này nó làm cho cái hành hạ như vậy, cho nên ông cũng nói ồ cái chuyện đó cũng dễ dàng mà. Ông mới sai đem lấy một cái chén vàng ra, và ông lấy thanh gươm bén, ông rạch tay rồi máu nhỏ xuống được cái nửa chén cho bà vợ uống. Cho bà vợ uống xong á thì cái cơn ốm nghén đó nó hết đi. Nhưng mà do cái hiện tượng này, các nhà chiêm tinh gia mới nói rằng là cái đứa bé này nó sanh ra đó thì sau này nó sẽ giết cha nó, sẽ giết cha nó. Đây là cái điềm báo là đứa bé nó sanh ra nó sẽ giết cha nó. Nghe như vậy đó, thì bà hoàng hậu Quý Ly Hi đó là khủng khiếp quá. Cái chuyện mà sinh ra một đứa con thì sau này đứa con mà giết người cha mình thì chuyện này nó đi ngược tới cái chữ hiếu à, nó không có đúng đắn lắm. Cho nên bà vô một cái trong cái giường gọi là giường mách đá đó, bà muốn phá hoại cái thai bào bằng cách nào? Bằng cách là bà nằm sắp xuống, bà ép cái bụng xuống để cho muốn cục cái thai bào ra. Cho nên khi mà cái giường mà bà ép cái bụng, nằm úp bụng xuống đó, ép cái bụng xuống để mà trục cái hài tử ở trong thai bào ra như vậy. Cho nên cái giường này có cái sau này có tên là mách đá Cút Chí. Cút Chí là cái bụng, rồi cái tên giường, cái giường là ép cái bụng xuống, nghe không bà? Thì nghe cái điều này á, vua Bình Sa mới nói là ồ cái chuyện mà những chiêm tinh gia nói đó là cái những cái chuyện nó chưa có, nó không thể xảy ra, nó không phải là cái chuyện đáng tin tưởng. Mà hoàng hậu làm như vậy á, là phạm vào giới sát sanh rồi. Những đứa con chúng ta chưa sanh ra mà chúng ta có khởi một ý niệm mà chúng ta giết như vậy là không đúng. Đây là cái tâm từ của người cha đối với đứa con, mặc dù chưa có thấy được cái đứa con như thế nào, mặc dù nghe những nhà chiêm tinh nói rằng cái đứa con này nó sinh ra như vậy sau này nó sẽ giết mình, nhưng ông không tin. Ông chỉ nghĩ là mình sẽ đối đãi với con một cách tốt đẹp như vậy thì sau này nó sẽ xử sự với mình một cách tốt đẹp thôi, nó sẽ là người tốt đẹp thôi. Cho nên ông không tin nó cái chuyện mà cái bói toán là cái chuyện nó chưa có thực hiện được, nó chưa có đúng đắn. Đừng có tin gì cái chuyện bói toán để rồi mà giết bỏ đứa con mình là phạm vào cái điều, một cái tội lỗi, một cái ác độc không nên. Và ông bảo vệ cái thai bào như vậy để cho chúng ta thấy rằng người mẹ khi có vừa phát hiện mình có thai đã thương mến cái hài tử trong bụng mình, rồi người cha cũng thương mến cái hài tử trong bụng mình, như vậy thì cái người cha người mẹ đều có cái tình thương đối với con mình, tức là có tâm từ đối với con ngay khi mà mới vừa biết rằng mình đã mang thai, thì người cha người mẹ sẽ có tình thương đối với đứa con ở trong cái bụng rồi. Đó là một cái tình thương tâm từ nó khởi lên trước tiên. Rồi sao nữa, tâm bi nó khởi lên lúc nào? Tâm bi nó khởi lên trong kinh điển ghi rằng là khi mà người mẹ đó mà sanh ra đứa con đó, dù là nó là như thế nào mà khi mà trong lúc mà sinh ra đứa con như vậy đó, cái thai nhi nó hành hạ có thể là đau đớn, có thể là quằn quại chăng nữa nha, có đôi khi là xém chết nên chẳng nữa à. Nhưng mà khi mà tỉnh ra mở mắt nhìn thấy một cái hài tử đang nằm kế bên mình như vậy đó, thì cái người mẹ sẽ khởi lên cái niềm thương vô cùng thương à, một cái tâm bi nó mãnh liệt anh sinh khởi lên, và xem như đây là một cái điều quý báu nhất mà mình có thể có được à. Những ai có làm mẹ rồi sẽ thấy được cái hình ảnh này, và trong kinh mô tả rằng khi mà người mẹ sinh ra đứa con à, rồi dù cho trước đó đó có ằn hoại, có đau khổ, có nhiều cái khổ thể, khổ về cái thân xác chăng nữa, nhưng mà sau khi sanh được đứa con rồi, nhìn cái đứa con đang nằm cạnh bên mình vậy đó, tự nhiên có một mình một cái tình thương con khởi lên vô cùng thấm thiết, và là muốn ẵm bồng đứa con mình cách rất là tốt đẹp. Và điều này cho chúng ta thấy rằng cái người mẹ mà thương con á mà không bồng ẵm được đứa con thì đó là một điều đau khổ cho bà. Cái thương một đứa con, mến một đứa con, nhưng mà ở xa nhìn thôi, không được bồng ẵm nó, không được ấp ủ nó như vậy, thì đó là một cái điều đau khổ cho cái bà mẹ. Và người cha cũng vậy, người cha nhìn thấy đứa con tự nhiên khởi lên cái niềm thương mình à, thương rõ ràng như vậy. Như vậy thì người cha và người mẹ tâm bi khởi lên khi hài tử vừa lọt lòng, đưa ra lòng, đã thấy tâm từ khi người cha người mẹ biết tin là mình được là có con, là có tâm bì từ khởi lên rồi. Khi sanh ra đứa con có tâm bi khởi lên như vậy, thì ngay khi hài tử chưa biết gì đó thì cha mẹ đã có tâm từ tâm bi rồi. Nhưng mà đến khi lớn lên người con đâu có biết được những cái sự kiện này đâu, người con đâu có nắm bắt được những cái điều này đâu. Rồi xem như là mình lớn lên là mình do trời ban thì kia không phải à, cái gì mình có là ngay cái giai đoạn đầu chưa hề biết gì hết, người cha người mẹ đã thương mình với tâm từ tâm bi như vậy. Bây giờ mình phủi đi cái tâm từ tâm bi thì mình là cái người gì, có xứng đáng đứng trong trời đất hay không, có xứng đáng là một con người hay không, hay là mình không phải là một con người à. Cho nên chúng ta thấy ngay cả cái từ bi có rồi, tâm hỷ của người cha người mẹ đối với con lúc nào, khi thấy người con mình được thành tựu những cái gì tốt đẹp đó, thí dụ như đang đi học thấy người con về khoe đó, mẹ hôm nay con được 10 điểm à, thầy khen con giỏi. Người cha người mẹ không hề ganh tị với con mình, không hề có, mà là thích thú hoan hỷ hơn nữa à, có đôi khi đi khoe chỗ này đi khoe chỗ kia nữa à, nghe con mình đậu đại học, không bao giờ người cha người mẹ có thể là ganh tị với cái con mình, mặc dù ông chỉ là trình độ lớp 3, lớp 4 trường làng, nhưng mà nghe con mình đậu đại học, nghe con mình đậu được tiến sĩ v.v. ông rất là mừng, bà rất là mừng, thậm chí bà đi khoe đó à, con tôi vừa đậu đại học đó à, nó đậu hạng mấy vậy, khoe lên nha. Không hề có một sự ganh tị nào hết, tức là hoan hỷ với sự thành tựu của con mình. Cho dù sau này con mình có trở thành một vị giám đốc, con mình có trở thành một kỹ sư, con mình có thể là một bác sĩ, trong khi mình tức là người cha người mẹ đó là một cái dân nông dân, một cái người làm ruộng, nhưng mà không gì đó mà cái người cha người mẹ có ganh tị với con mình, mà trái lại rất hãnh diện à, đây là cái tâm hỷ à, tức là hoan hỷ với hạnh phúc của con mình. Và trong cái lúc đó người cha người mẹ thấy rằng nếu con mình mà thành lập gia thất riêng rồi đó à, mà nó được hạnh phúc, nó được đều hề, nó được làm ăn tiến hóa vân vân, thì người cha người mẹ càng mừng hơn nữa mà, chứ không hề có cái biểu lộ một cái sự khó chịu hay là một sự buồn phiền hết. Đây là cái tâm hoan hỷ với hạnh phúc của con, là tâm hỷ của vị Phạm Thiên đối với con là như vậy à. Rồi tâm xả là khi nào à, cho dù rằng đứa con đó nó có đôi khi nó bất hiếu, nó không phụng dưỡng à, nó không có nó xem hất hủi này kia, nhưng mà khi mà nó hối lỗi à, nói à, mẹ tha cái lỗi này cho con nha à, cha hãy tha lỗi này cho con, lập tức ông bà quên ngay cái lỗi đó liền à, sẵn sàng tha thứ những cái lỗi đó cho những đứa con mình à. Như vậy là ông bà không có chấp nê, không có hiềm hận, không có thù hiềm gì hết à. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự cha mẹ đối với con cái có bốn pháp là từ bi hỷ xả. Nó tâm từ nó khởi lên khi mới vừa mang thai, khi biết người vợ mình mang thai, người cha cũng có sự thương mến vậy. Rồi tâm bi khởi lên khi đứa bé nó vừa lọt lòng, người mẹ cảm thấy rất thương đứa bé. Rồi người cha cũng rất là thương mến đứa bé, cũng hạnh diện, tôi có được đứa con, tôi có được đứa con. Người cha cũng hạnh diện như vậy, đi đâu nói tôi đã có con rồi nha, tôi hôm nay lên chức cha rồi, vân vân, đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái tâm bi nó cũng có. Rồi khi con nó thành tựu trong những cái môn nghệ thuật nào đó, nó là giỏi, nó là thành công tốt đẹp, nó được có sự tốt đẹp vậy, người cha người mẹ không bao giờ ganh tị. Đó là tâm hỷ đối với cái con cái. Và mỗi khi con cái có phạm lỗi lầm nào, biết hối lỗi, xin tha thứ, xin cha mẹ buông bỏ cho con, thì cha mẹ cũng sẽ buông bỏ nha. Như vậy cái người cha người mẹ đối với con cái trước tiên có cái ân đức là phạm thiên đối với con nha. Thứ hai, trong kinh Đức Phật ngài giải tiếp là cái người cha người mẹ đó là có thêm một cái ân đức đối với con nữa là phạm thiên đối với con, xin lỗi, là chư thiên đối với con. Cái ý nghĩa là như thế nào? Tức là chư thiên là cái kẻ mà gìn giữ những cái người tốt, những cái người mà thiện hành tốt đẹp như vậy. Cũng vậy, thì cha mẹ luôn luôn gìn giữ cái sự sống cho con mình, gìn giữ cái sự an lạc cho con mình. Bằng chứng cho chúng ta thấy rằng nửa đêm khuya phát nghe đứa nhỏ nó cựa mình, nó khóc lên, bà mẹ đang ngủ ngon giật mình thức dậy, rồi ẵm đứa con, ru cho nó con, ru nó không chịu ngủ, thì cố gắng làm sao cho nó yên ấm bằng cách cho nó bú, cho nó uống sữa, vân vân, đại khái vậy. Miễn sao đứa con nó yên lặng, nó không có la hét, không có khóc lóc nữa. Bằng bà không có nệ hà thức đêm, bà không có nệ hà là phải canh giữ đêm chẳng hạn vậy. Miễn sao giữ cho con mình nó được an lành trong giấc ngủ, nó giữ cho đứa con mình nó là luôn luôn được sự tốt đẹp như vậy. Giống như một vị chư thiên giữ gìn một cái người Phật tử tốt đẹp, luôn sống theo pháp như vậy. Chúng ta thấy là về cái người cha người mẹ đó là giống như vị chư thiên của con. Bởi sao? Người gìn giữ sự an lạc cho đứa con. Có đôi khi người cha người mẹ vì tình thương con lớn như vậy đó, có thể hy sinh mạng sống vì con cũng có. Có nhiều người đó, khi mà có con như vậy đó, bà có thể bán nhà, bà có thể bán tất cả nữ trang, bán cái gì mình có được để làm sao cho đứa con này nó hết cơn bệnh. Nó bị bệnh vậy đó, bà cứ bất kỳ giá nào cũng lo lắng để cho đứa con nó không có, nó được khỏe mạnh trở lại. Đứa con nó bệnh có một, bà mẹ bệnh tới 10. Đứa con bệnh có một, bà người cha có thể bệnh tới 5 tới 10 chẳng hạn vậy. Cha mẹ có thể thức suốt đêm để canh đứa con ngủ, để cho đứa con nó nằm nó ngủ yên giấc, nó cựa mình cái là quạt quạt quạt cho nó êm ấm nó ngủ. Bà không kể cái sức khỏe mình mà lo cho sức khỏe đứa con. Rồi chúng ta mới thấy cái sự gìn giữ như vậy. Và có đôi khi cũng vì đứa con, cái người cha người mẹ có thể hy sinh mạng sống mình cho đứa con cũng có. Giống như vị chi thiên mà hộ trì gìn giữ cái người thân mình chẳng hạn vậy. Mà chúng tôi đã từng thấy nha, là một cái con gà mới có đàn gà con, và khi mà cái con vừa hâu bay tới, nó túc túc túc túc một cái đó, thì những con gà con á chui vô trong cái cánh của nó núp. Và khi con diều hâu nó đi tới, nó hùng mang, nó dựng cái lông nó lên, nó sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù nó biết là nó chiến đấu với con diều hâu không lại, nhưng vì đám con của nó sẵn sàng chiến đấu và nó bảo vệ những cái đàn con đó như thế nào. Thì bà mẹ cũng vậy nha. Bà mẹ thì khi mà đứa con mà bà thương yêu rồi đó, mà nó có mệnh hệ nào đó, bà chịu không nổi, là do bà không tin là cái chuyện đó nó có thể xảy ra nha. Bà không bao giờ, mà trường hợp này trong kinh điển chúng ta cũng thấy, đó là nàng Kisa Gotami nha. Mà nàng Kisa Gotami có được cái đứa con lúc 3 tuổi. Và đối với nàng Kisa Gotami là một cái người mà đây là cái nguồn hạnh phúc của bà. Bất ngờ con của bà bị định luật vô thường chết rồi, mà không tin rằng đứa con chết, và bà vẫn tin rằng sẽ có một cái phương pháp nào, có một cái phương thuốc nào, và có một cách thức nào làm cho đứa con của mình sống dậy. và bà ôm đứa con bà chạy, chạy từ đầu này sang đầu nọ, từ nhà này sang nhà kia, từ hẻm này sang cái hẻm khác. Để chi? Để hết rồi. Thưa ông, ở đây có cách nào giúp cho con tôi sống lại không? Ôm xác con mà chạy như vậy, chạy từ cái nơi này sang nơi nọ, từ nhà này sang nhà kia, chạy không hề biết mệt nha. Rồi cái cố gắng tìm cái phương thuốc để cho cứu ra cái đứa con mình. Thì có người nói giờ á, này con muốn có cái phương thuốc mà cứu con cô đó, thì cô hãy vô cái đại tự kỳ viên, thì có Đức Phật, ngài cái gì cũng biết hết, ngài sẽ chỉ ra. Thì cái con Kisa Gotami này mới ôm đứa con, ôm sát đứa con chứ không phải ôm đứa con nha, ôm sát đứa con nha. Chạy vô chùa hỏi Đức Phật, hỏi ngài có cái thuốc nào mà trị hết cho đứa con sống lại không. Đức Phật nói có. Nói vậy xin ngài hãy chỉ một con đi. Này Gotami, nàng đi kiếm cho Như Lai đó một cái nhúm cải, trong cái nhà nào mà không có cái người chết đem đây, Như Lai sẽ trị con nàng sống dậy. Thì cái nàng Kisa Gotami nghe vậy mừng quá, nói có phương pháp mà cứu con mình sống dậy vậy rồi, rất là mừng. Quý vị chưa có ai, quý vị cứ thẩm nghĩ trở lại coi, khi mà đang ở trong cái giai đoạn mà bế tắc như vậy á, mà thấy con mình mới có cái phương pháp để mà có thể cứu sống được, bà Gotami cái tâm trạng người mẹ đó là mừng như thế nào. Và bà đi tới những căn nhà, bà hỏi đây có cái hạt cải không, thì nhà người trong nhà nói có, xin nhà cho tôi một nhúm hạt cải. Thì cho hạt cải xong, bà cầm nhúm hạt cải đó hỏi nha, ở trong nhà này có người nào chết không. Nói này con, cái người mà chết trong nhà này đó nó nhiều, rất là nhiều. Nói vậy hạt cải này không phải thuốc trị bệnh rồi, bà mới bỏ đi. Mà bà thấy bà đi từ cái nhà này sang nhà khác, từ cái đường này sang đường khác, ôm ẩm cái xác chết trong đứa con, đi hỏi xin một cái nhúm hạt cải trong những nhà không có người nào chết. Mới chừng cuối cùng bà mới hiểu ra, à cái sự chết là một cái sự phải có tới giờ tất cả chúng sanh, không một chúng sanh nào có thể thoát khỏi sự chết hết. Thì lúc đó cái tâm tư bà mới vơi đi, rồi bà mới buông bỏ cái xác chết và đi vào trong cái đại tự kỳ viên, và nhân đó Đức Phật ngài thuyết pháp, bà chứng quả dự lưu và xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta không có nói cái giai đoạn sau, chúng ta chỉ nói cái giai đoạn trước thôi, là cái đứa con mình đã chết rồi, bà hy vọng có một cái phương pháp nào, có một cái thuốc nào để mà giúp cho đứa con nó sống lại. Và bà đi từ nơi này sang nơi khác không kể mệt nhọc, chỉ mong mỏi cái điều đó thôi, chỉ mong mỏi cái điều đó thôi. Thì quý vị sẽ thấy tâm tình của người mẹ đối với con là như vậy, tâm tình của người cha đối với con là như vậy. Nhưng mà hôm nay mình trở nên thành nhân chi mỹ rồi, mình trở nên là một người tốt đẹp rồi, mình trở nên là một người thông minh sáng suốt rồi, mình có công thành danh tội rồi, mà mình xem cha mẹ giống như một cái bàn đạp để mình đi lên, thì như vậy mình là như thế nào? Mình đúng hay là mình sai? Hay mình là một con người tốt hay là một con người xấu? Thì tự chúng ta sẽ thẩm nghiệm lại. Khi chúng ta thấy được cái công ơn của cha mẹ đối với chúng ta là như vậy, cha mẹ đối với chúng ta là có một ân đức dày như một vị Phạm Thiên, cha mẹ đối với ta có một ân đức dày như vị Chư Thiên. Vị Chư Thiên là bảo vệ những cái người tốt đẹp, thì cha mẹ chúng ta bảo vệ cho chúng ta một cách tốt đẹp, hy sinh cả tất cả, dù tiền bạc vật chất, ngay cả sức khỏe, ngay cả cái gì cũng mục đích để cho chúng ta được tốt đẹp. Nhưng bây giờ chúng ta đã tốt đẹp rồi mà chúng ta không nhớ lại những công ơn như vậy, thì chúng ta là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ tự hỏi chúng ta là gì. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái chữ hiếu rất là đặc biệt như vậy. Rồi với nữa, trong cái bài kinh này Đức Phật ngài nói là cái cha mẹ đối với chúng ta đó, đó là cái gì? Vị tiên sư ban đầu, tức là vị thầy ban đầu. Nhưng những cái tại sao gọi là vị thầy ban đầu? Tại vì khi đứa bé đó mới vừa chập chững biết đi đó, đang ngồi thì cha mẹ chỉ cách sửa tư thế ngồi sao cho nó vững, rồi đi bước đứng lên rồi ngã xuống thì cha mẹ đỡ cho đứng lên cho nó vững vàng. Rồi khi mà đứng vững vàng rồi mới đi, cha mẹ dìu từng bước đi, từng bước đi, từng bước đi. Rồi đi khi mà được tốt đẹp rồi thì ngay cái giai đoạn vừa biết ngồi vừa biết đứng vừa biết đi. Cha mẹ cũng là người đã dạy dỗ cách ngồi, cách đi, cách đứng một cách tốt đẹp như vậy. Rồi tiếp theo nữa, cha mẹ dạy là con phải mặc áo như vậy, con phải ăn như vậy, con phải ăn như, con phải nhai như vậy, con phải sử dụng như vậy. Tất cả những cái kiến thức ban đầu đó đó, do người cha người mẹ dạy, chứ thầy giáo chưa dạy đâu, thì sau này khoảng chừng 7-8 tuổi, 5-6 tuổi vậy mới đưa vô nè, cô giáo mới dạy nè, rồi thầy giáo mới dạy. Thì những vị dạy nghề, những vị dạy học vấn, những vị dạy cái và những cái chương trình khoa học vân vân, thì những vị đó cũng là thầy, nhưng mà chỉ thầy ở phía sau. Cái mà vị thầy đầu tiên phải gọi là cha mẹ nè. Cha mẹ dạy cho con ăn, dạy cho con nói, tập nói những cái lời nói đớt, thì cha mẹ con cái này phải nói như vậy nè, nói cho một cách tròn trẻ, nói một cách chuẩn nhất rồi cách đi, cách đứng, cách ăn, cách mặc, cách sử dụng làm tốt cho thân thể mình, cách tắm, cách rửa vân vân. Những cái đó là cái vị thầy đầu tiên. Nếu những cô giáo thầy giáo sau này không có dạy mấy cái đó đâu, chỉ dạy về những học vấn, chỉ dạy về những nghệ thuật này kia thôi. Cho nên cái ân đức của cái người cha mẹ đối với con là vị thầy ban đầu. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng, cho dù quý vị là những cái người trước đây học ở trường làng, những cô giáo đầu tiên á, lớp 5, lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó, dạy quý vị biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia, rồi dần dần quý vị sau này trở thành là bác sĩ, như là kỹ sư, rồi trở thành là những nhà học giả. Những người đó có thể quên những vị thầy đầu tiên của mình được hay không? Nếu như những ông bác sĩ, những ông kỹ sư đó khinh dễ những vị thầy đầu tiên, ông có trình độ lớp 1, lớp 2, ông chỉ dạy lớp 1, lớp 2 thôi, ông không là gì hết, thì những người này có, xin nói rằng, có học thức nhưng không có ý thức. Học thức thì có đó, có bằng cấp đàng hoàng, nhưng mà khinh dễ những vị thầy ở cấp 1 của mình thì xem như là có học thức mà không có ý thức. Cái hôm nay chúng ta có được từ cái nền tảng ban đầu mà có, mà bây giờ mình lên rồi thì mình bỏ quên cái nền tảng ban đầu, chẳng khác nào giống cái người mà qua sông rồi là chặt bỏ cây cầu qua sông, không còn nhớ tới cây cầu hết. Thì cái người này được sách vở được gọi là kẻ vô nghi, tức là kẻ vô nghĩa, không có xứng đáng đứng ở trong cái xã hội này. Chúng ta mới thấy không có một ai, chúng ta từng biết rằng không có một ai, cho dù rằng là vị đó đang là một cái cấp cao chẳng hạn, nếu mà gặp vị thầy đầu tiên á, vẫn khoanh tay lại, hoặc là không khoanh tay chẳng nữa, thì cũng với thưa thầy, con là ai, con hồi đó học thầy vậy. Mặc dù cho dù rằng cái vị thầy đó quên, không nhớ đâu, nhưng mà cái đó mới là cái người nhân nghĩa, cái đó mới là cái người có biết cái ý thức, chứ còn không chỉ là học thức mà thôi, chỉ có học mà thôi, chứ không có một cái trí thức nào cả. Cho nên chúng ta mới thấy này, thì cha mẹ chúng ta là cái vị thầy ban đầu đã dạy cho chúng ta tất cả những cái gì mà cha mẹ ta có được. Cha mẹ chúng ta có được cái gì dạy cho hết con cái đó, không hề giấu giếm. Những thầy dạy chúng ta về sau này có thể giấu giếm chúng ta những cái cách này cách kia, nhưng cha mẹ đối với người con không bao giờ giấu một cái điều gì cả. Cha mẹ dạy cho con, dạy hết, dạy tận tâm tận lực, cái công ơn nó cũng rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Còn những mà chúng ta giờ mà chúng ta lên là chúng ta khi dễ, cha mẹ dốt quá, cha mẹ không có biết gì hết, thì thật sự ra là quý vị là cái người dốt chứ không phải cha mẹ dốt. Những cái người mà chê cha mẹ dốt, cha mẹ lú lẫn này kia, đó là những người lú lẫn chứ không phải cha mẹ lú lẫn. Bởi vì người đó đã quên cội quên nguồn, bỏ mất đi những cái gì mà tốt đẹp nữa cha mẹ dành cho chúng ta. Thì nói tóm lại cái bài kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng là cái cha mẹ đối với con cái đó có ba cái đặc ân lớn, tức là cái thứ nhất là ân đức của Phạm Thiên, thứ hai là ân đức của Chư Thiên, thứ ba là cái vị thầy ban đầu. Đó, ba ân đức này cũng rất là lớn như vậy. Bây giờ chúng ta quay trở lại, quay trở lại. Tại sao mà cha mẹ lại muốn có con gái? Cái nguyên nhân nào mà cha mẹ muốn có con gái? Cha hay như vậy. Chứ con gái sẽ không biết được cái nguyên nhân này. Do không biết được nguyên nhân này cho nên xem chữ hiếu có rất là nhẹ. Nhưng mà nếu được biết được cái nguyên nhân này thì xem chữ hiếu nó nặng, vô cùng nặng, và khó mà cái trả đáp cho công lớn được nha bạn. Cha mẹ mà sở dĩ muốn có con cái á, thì trong bài kinh Thi Ca La Việt mà chúng tôi trình bày đó, là ở hướng đông á, cha mẹ đối con cái có cái năm cái pháp nè. Vì cha mẹ nghĩ rằng ta sẽ có con, thì khi ta nuôi dưỡng con đó thì sau này con sẽ đền đáp, con sẽ giúp đỡ ta trong công việc nhọn nhọc. Đây là cái muốn ban đầu để mà cha mẹ muốn có con. Nếu có con để mình nuôi dưỡng con, để sau này con nó sẽ nuôi dưỡng lại mình. Mình nuôi dưỡng con thì sau này con sẽ giúp đỡ mình trong công việc nặng nhẹ. Công việc nặng cũng có, công việc nhẹ cũng có, chạy hoài. Thì đây là cái muốn thiết. Thứ hai là mình nuôi dưỡng con như vậy thì sau này nó sẽ gìn giữ cái truyền thống của gia tộc của mình, một truyền thống tốt đẹp, nó sẽ gìn giữ cái gia tộc tốt đẹp của mình, nó là như vậy. Thứ ba là cái tài sản mà mình có được á, mình tìm được, mình góp nhặt được đó, thì sau này nó sẽ là cái người thừa hưởng cái tài sản này. Ở cha mẹ có thể là, chúng ta sẽ thấy trong nhà đó, ở cha mẹ có thể là bỏn sẻ với người ngoài, bỏn sẻ với người này người kia, nhưng mà đối con cái á, nhiều khi mà sinh á, có nhiều khi cha mẹ cũng phải đi mượn nợ cho mình á. Mà chúng tôi nhớ là có một trên mạng có một cái câu chuyện cũng khá, nó cũng khá là cảm động nha. Và chúng tôi thuật cho quý vị nghe một câu chuyện này. Chuyện này đó, chúng tôi tình cờ chúng tôi nghe thôi, nếu trực tiếp để nhìn trên mạng thì không có. Câu chuyện đó là như vậy, chỉ kiểu là thực tế trong cuộc đời á nha. Nó là như vậy, là có một cái anh này, một anh này thì lúc còn nhỏ nó ở dưới quê với bà mẹ. Sau đó ở dưới quê bà mẹ xong, bà mẹ cũng nuôi dưỡng cho anh này lớn lên. Sau khi mà lớn lên xong thì anh này mới đi học và thành tài, và chuyển về trên cái thành phố để mà sinh sống. Thì khi mà gia nhập vào trong cái thành phố này, do cái mãnh lực của cái sinh hoạt xã hội này, anh có cần có một căn nhà để mà tạm, chứ lúc này sống trong cái bất quưỡng, sống như nhà trọ, nhà thuê thì không có, nó được không phát triển được. Ông mới về mới nói với bà mẹ như vậy. Thì bà mẹ cũng dân quê mà, bà có đất cũng nhiều, bà bán hết đất, bà chỉ chừa lại cho mình một cái khu vực nhỏ, một cái chòi để mà sống thôi, để cho đưa cái số tiền đó cho người con lên sống xong á, thì cái người con này mới thì mới mua được một căn nhà ở nè. Xong xuôi sống rồi á, làm ăn cũng phát triển, cũng tốt, cũng thành lợi lên. Rồi anh này mới có một cái cô vợ. Rồi sau khi mà có cô vợ xong thì hai vợ chồng mới có đứa con. Thì bây giờ bà mẹ đó sống ở quê á, nó già rồi mà chỉ một mình thôi cho nên cái cũng hơi khó khăn. Cho nên người con á mới có cái ý nghĩ là thôi mời mẹ mình về nhà để mà nuôi dưỡng, để mà chăm nom, để mà săn sóc. Rồi bà mẹ cũng đồng ý. Và trong cái quá trình mà khi xưa đó mà bà làm việc đó thì bà có được một số tiền về hưu đó, lương hưu của bà là một tháng có 3 triệu. Bà cũng về chúng ở với cái người con mình. Thì cái cậu này đó là chăm sóc cha mẹ rất là tốt, không hề đòi hỏi hết, đúng là cái bổn phận người con rất là tốt. Một thời gian sau thì cái người vợ mới nói với bà mẹ rằng á, nói với người chồng rằng á, thôi bây giờ á mình nuôi dưỡng cha mẹ mà cái lương của mình nó cũng ít, nó cũng kém, nó cũng không có đủ cho sinh hoạt trong cái gia đình. Thôi giờ mẹ có 3 triệu á, một cái 3 triệu á lương hưu á, thì kêu á mẹ hãy giao cho mình đi, rồi để mình cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho bà mẹ. Cái người chồng mới quyết định nó không được, cái đó không được, cái đó là cái tiền của mẹ, mẹ đã cho cả một gia tài ruộng đất này kia, cái nhà mình đang ở đó, cái nhà mình đang ở đó cũng là do cha mẹ cho mẹ bán đất cho mình. Rồi cái gì mình đã có hôm nay cũng là do mẹ giúp đỡ cho mình. Bây giờ bà có 3 triệu nè, bà để bà có thể bà có sinh hoạt chi phí, bà muốn mua cái gì, bà cần cái gì thì bà tự nhiên mà dùng. Giờ mình lấy như vậy thì là mình cướp đoạt nữa thì coi không được, người chồng không đồng ý thì người vợ lại khó chịu. Thế mình nuôi thì đưa mẹ đưa 3 triệu đó thì mình cũng nuôi dưỡng cho mẹ thôi, cũng chăm sóc mẹ thôi, chứ mình có ăn uống gì trong đó đâu, chỉ phụ vô trong sinh hoạt thôi. Người vợ người chồng cũng cương quyết không có. Rồi bây giờ cái câu chuyện này được đưa lên thì người ta hỏi là cái người chồng phải xử trí lý ra sao chẳng hạn như vậy. Thì nếu như rõ ràng đó, nếu mà hỏi thì chúng ta sẽ thấy là người chồng xử lý rất là đúng. Bởi sao? Bởi cái bà mẹ có 3 triệu bỏ trong túi, bà muốn cần mà mua cái gì hay bà muốn cần ăn cái gì thì bà tự động mua. Chứ giờ giao 3 triệu cho người vợ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được cái tâm lý ở phía sau trong đó, không thấy nha. Cái người mẹ mà người mà có 3 triệu rồi giao lại cho người vợ, nó không phải là bà cho hết cả cuộc đời cũng được, mà nói chi 3 triệu bà cần giữ lại để làm gì, không có cần đâu, bà không cần đâu. Nhưng người con sẽ thấy như vậy. Khi mẹ muốn cần muốn ăn cái gì đó mới nói là con đưa cho mẹ 5.000, 10.000, 20.000 để mua món này, chẳng khác nào bà mẹ đi xin tiền của mình. Cái điều đó nó vô lý vô cùng. Cái tiền của bà mẹ để bà mẹ muốn xử lý là xử lý, không để cho bà mẹ phải xin mình cần cái gì đấy. Xin một lần được, xin hai lần được, xin lần thứ ba, thứ tư có chuyện xảy ra liền, phải có ngay lập tức liền. Cái gì mà xin hoài vậy trời, đưa cái 3 triệu mà xin tới xin lui xin hoài, nó là khó khăn như vậy. Người vợ không thấy được cái này, và nếu người vợ có tư tưởng đó xem như là người vợ không phải là cái người con dâu có hiếu, không phải người con dâu có hiếu. Tại vì người chồng đã nói rằng ngay cái nhà của mình có đó, ngay nhà mình có đó cũng do là mẹ bán đất ra mình mới có. Mình đang ở trong đất của mẹ mình, cái nhà của mẹ mình, mà giờ bà có 3 triệu thôi kệ, bà đã cho mình hết biết bao nhiêu rồi, mà bây giờ chỉ có chút xíu nữa còn muốn tước đoạt nữa thì không thể được. Người chồng xử lý rất là đúng, rất là tốt, đó mới là cái người con có lý. Cho nên quý vị cũng hiểu như vậy nha. Cho nên ở trong đời này có những cái mà chúng ta thấy rất nhỏ nhặt, nhưng mà cái tâm lý á, nó sẽ làm nó phản cảm vô cùng. Chúng tôi đã từng thấy rằng có một cái người đó đi shopping, thấy một cái khuôn vải rất là đẹp, mới nhờ cẩm người này cũng nghĩ tới mẹ mình chứ không phải không đâu. Mua một cái khúc vải rất là đẹp về nói với bà mẹ, nói là mẹ con đi cửa hàng con thấy cái vải này nó đẹp quá đi, rồi mình mới mua về cho mẹ để mẹ may áo để mặc nha. Đưa bà già, bà mẹ cầm cho xong thấy đẹp nha, nhưng mà bà cũng nói một cách cho nó gọi là thôi tao già rồi, cái mặc áo đồ rạc này nó cũng không tốt lắm, thôi mày để mày may cho mấy đứa cháu tao đi. Cái người con nghe nó vậy đó, vậy thôi để con lấy may cho thằng A, thằng B, thằng C lấy đi. Quý vị thấy một cái hành động đó nó không có yếu tố tâm lý à. Bà nó nói vậy nè, bà không nói, lỡ nói rồi tao già rồi thôi tao mặc cái đồ vừa thôi, cái này, đồ tốt này để cho cháu nó mặc đi. Người con nghe nó vậy cũng lấy cái miếng vải đó đem may cho con mình. Bà không nói gì hết, lỡ nói rồi thì không nói gì hết. Nhưng sau đó đó trà dư tụ hậu vui miệng nói hàng xóm đó, tao mới vừa nói cái là nó đem mua cái vải về cho tao, tao mới vừa nói cái là nó sách nó đem mai cho con nó không thành nói tiếng nào hết. Quý vị thấy cái khía cạnh đó, tâm lý nó cực kỳ đấy. Bà không nói gì hết nhưng mà buồn vẫn cứ buồn, không nói ra nhưng mà ấm ức vẫn cứ ấm ức. Cho nên nếu gặp những trường hợp đó, quý vị đã tác ý rằng cái món này mua cho cha cho mẹ về, cha mẹ dù có nhận hay không nhận cũng cố nài ép để mà nhận, thì cái đó mới là phản ánh một cái tâm lý tốt cho mình. Chứ không thôi nói nó mua cái ly trà ngon, nó ngon à, ta nói thôi ta không ăn cái nó đem xuống cho con đó. Rồi quý vị đây, nói câu đó thôi là đủ thấy cái tâm lý nó sẽ như thế nào nằm trong đó rồi. Họ cho nên họ vô mua đã tác ý mua tới cho cha mẹ, cái này do cha mẹ thì cứ phải để cho cha mẹ, tùy bà xử lý. Khi nào mà bà nói vậy đó, mà bà không ăn đó, và muốn thương con thương cháu, thương con trai những đứa cháu mình á, bà lấy cái món đó đó, cái chén chè đó, cái ly chè đó, đó bà cho cháu nội cháu ngoại gì đó không biết, thì bà sẽ không nói gì hết, mà bà cảm thấy bà hài lòng. Còn bà nói mình mua về cho bà rồi, nghĩ bà nói thôi tao không ăn đâu, mày đem cho con mày đi, nó xách cho con. Sau này bà sẽ nói, à bà sẽ nói là tao ví dụ nó không ăn cái nữa, thép nó cho cái con đó rồi. À, nếu mà để cho bà lấy bà cho thì bà sẽ không nói nữa. Nên do đó là những cái điểm tâm lý mà chúng ta cần phải thấy, cần phải hiểu biết, à, để chúng ta xử lý trong cái hoàn cảnh gia đình nó tốt đẹp, nó không có cái gì mà phải mà thắc mắc nữa hết. Cho nên cái vấn đề đó chúng ta phải nhạy bén ở trong đó để thể hiện một chữ hiếu đúng nghĩa, à, một chữ nghĩa chữ hiếu mà nó không bị lệch lạc, nó không bị mà sai lệch chút nào cả. À, cho nên chúng ta mới thấy cái chữ hiếu rất là quan trọng chứ không phải đâu. À, rồi bây giờ cái sự mà mình nuôi dưỡng cha mẹ nó có phải là có hiếu không? Trên hình thức là như vậy, nhưng coi chừng mà chúng tôi đã từng thấy rằng có những người nuôi dưỡng cha mẹ giống như là một nuôi một cái con sen, nói như nuôi dưỡng như giống là một cái ô sin trong nhà. À, sao ở cha mẹ về đi muốn gì con nói lo lắng hết, à, rồi đi về đó ủa sao nhà dơ quá mẹ không quét, à, sao này mà ở nhà bẩn quá mà mẹ không chùi quá. Không nên nói như vậy, không nói như vậy. À, chứ cha mẹ có muốn chùi quét thì chuyện của ông bà, thích làm không thích thôi, nhiệm vụ mình là chỉ nuôi dưỡng thôi. À, chứ không phải đấy, nuôi dưỡng cha mẹ để cha mẹ giữ con giữ cháu cho mình thì không nên nữa, là càng không nên nữa. À, nếu nhà mà đi mất đi làm có cháu cái nó mẹ vào đây con nuôi dưỡng mẹ để mà mẹ rảnh rang mẹ trông nom giùm con của con để con đi làm, thì té ra mình nuôi cha dưỡng cha mẹ vậy, xem như cha mẹ giống như là một ô sin trong nhà, là một cái người đầy tớ trong nhà, thì cái điều đó làm tổn cái phước mình chứ không phải là có phước đâu. À, cho nên mình phải cần phải lưu ý mấy những cái điểm rất là nhỏ nhặt như vậy. Khi nào bà muốn thì để bà làm, còn không thôi chứ đừng có đề nghị con đi làm rồi đó mẹ về thì mẹ ở đây đi con nuôi dưỡng mẹ, à mẹ khỏi lo gì hết, mẹ chỉ còn chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà thôi, đứa rảnh rang thôi. Cái té ra là mình nuôi một ô sin, mình nuôi một con sen, nuôi một cái người ở đời chứ không phải là nuôi cha mẹ, không phải nuôi cha mẹ. À, chúng ta phải lưu ý những cái điểm như vậy. Thì cái sự nuôi dưỡng cha mẹ, Đức Phật trong cái kinh Hạnh Phúc á, Đức Phật ngài dạy rằng ma ta bí tú u bách tha năng e tăng măng ta múa ta măng, nghĩa là sao? Cái nết hạnh mà nuôi dưỡng cha mẹ đó là một điềm lành tối thượng. À, cái nuôi dưỡng cha mẹ, à, tức là cái nuôi dưỡng cha mẹ là không phải là chỉ cơm ăn áo mặc thôi, cái vấn đề cơm ăn áo mặc đã là đành rồi. À, tức là nuôi dưỡng cho mẹ được một cái sự tốt đẹp về cái thân xác, tức là được sự an lạc, nuôi dưỡng đàng hoàng chứ không phải là nuôi dưỡng với tính cách sai bảo, không phải nha. Chúng ta lặp đi lặp lại như vậy. À, cha mẹ cần gì thì mình có thể giúp đỡ, à, về ăn uống được đầy đủ, ngủ nghỉ được tốt đẹp, thuốc men được bồi dưỡng được tốt đẹp, cái đó là bổn phận của mình, đó là bổn phận của mình. Mình phải xem cái đó là cái bổn phận của mình chứ không phải là một cái hình phạt hay là một cái bắt buộc hay cái gì hết, mà đó là cái bổn phận mình phải làm. Vì cái công ơn cha mẹ đối với mình quá nhiều, những giọt máu của bà nó còn nằm ở trong thân của mình, những giọt máu của bà nó trở thành những giọt sữa mà mình uống, những giọt sữa khi còn tấm bé đó, những cái giọt máu đó nó còn nằm trong thân của mình chưa có trả được, thì cái vật chất bên ngoài này không là gì hết, không là người ta dám hy sinh cả những giọt máu để trở thành những giọt sữa để nuôi dưỡng mình trong lúc tuổi ấu thơ, thì cái vật chất bên ngoài này nó không là gì cả. Chúng ta không có quan trọng cái vấn đề vật chất, mà quan trọng là cái công của người ta. Người ta nói là cái của một đồng công tới một lượng mà, cái tục ngữ có nói vậy mà, cái công bà chăm sóc trong lúc mà còn nhỏ không có gì đó tiêu tiễn ra chẳng hạn vậy, bà không hề nhòm gớm những cái mùi thối ra, sẵn sàng lau sạch sẽ cho con cho mình được tốt đẹp. Cái công đó nó lớn vô cùng, và cái điều đó nó tốt vô cùng, và cái vật chất mình phụng dưỡng, mình nuôi dưỡng này nó không là gì cả, nó không có lấy được đâu. Mình không có thể mà lau chùi phân tiểu, cái thằng thậm chí có những người con không bao giờ biết giặt cho cha mẹ một bộ đồ, có những người con là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy như thế nào, trong khi còn nhỏ đồ dơ của mình bà mẹ giặt, cha giặt đâu, mình với những cái đồ dơ mà dính phẫn dính nước tiểu bà mẹ vẫn giặt mà không hề nhòm gớm, không hề cảm thấy nhơ bẩn. Cái đó là nó khác nha. Còn bây giờ có thì lớn rồi, cái một bộ đồ của cha mẹ không hề giặt nữa, không hề giặt nữa, thì mình sẽ thấy như thế nào. Nên chúng ta mới thấy cái chữ hiếu của đạo Phật nó rộng vô cùng, và nó có chiều sâu cực kỳ sâu. Thì chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không một tiếng nặng, không một tiếng nhẹ, lúc nào cũng làm cho cha mẹ vui cười chẳng hạn như vậy. Rồi lúc nào cũng làm cho cha mẹ được một cái sự thoải mái an lạc vậy. Như vậy đủ để đền đáp chữ hiếu chưa? Nếu một người con không có làm cho cha mẹ buồn phiền, không một người con không có làm cho cha mẹ phải thất vọng, một người con làm cho cha mẹ lúc nào cũng cảm thấy an vui, rồi ăn uống được đầy đủ, ngủ nghỉ được an vui, mọi sự đều được tốt đẹp, không có gì phải là buồn phiền cả. Như vậy cái người con đó là xem như đã được báo hiếu với cha mẹ chưa? Đây là một câu hỏi được đặt ra, và câu trả lời xin thưa quý vị là chưa. Chúng tôi nên dứt khoát như vậy, đã như vậy rồi đó, đến mức độ như vậy rồi đó, mà có phải là cái người đã có báo hiếu được cha mẹ chưa? Xin thưa chưa. Chúng tôi trả lời một câu khẳng định như vậy, mà câu khẳng định này không phải của sư mọi người, mà của Đức Phật thấy chưa. Họ chưa có phải là cái người mà thật sự báo hiếu với cha mẹ. Bởi sao? Bởi sự phụng dưỡng của mình ở trong một kiếp này thì cùng lắm được cho cha mẹ an vui 10 năm, 20 năm, 30 năm cuối đời, không hơn nữa. Cha mẹ được đầy đủ, được an vui, được một sự tốt đẹp, không phải lo ăn, không phải lo mặc, không phải buồn phiền nữa, nhiều lắm kéo dài được khoảng chừng 20 năm, 30 năm, cho lắm 40 năm hết. Nó không có là gì hết. Chết rồi đó, khi mà cái thân cha mẹ mình chết rồi sẽ đi về đâu? Đây là một vấn đề. Cái người khôn ngoan sẽ thấy rằng là trong hiện tại được an lạc trong hiện tại này, nhưng tương lai sau khi cha mẹ mình chết, bởi cha mẹ vì trong cái lúc mà sinh tiền á, lo cho mình bất kể có những cái tội lỗi sanh ra, cũng bất kể bà mẹ gặp con bệnh có thể đi trộm cắp để lấy tiền về trị bệnh cho con, bà mẹ gặp con bị bệnh đang nặng có thể lừa gạt người khác để có số tiền để trị bệnh cho con, tất cả những cái đó ác nghiệp. Mà những ác nghiệp đó cũng gì do ai? Do đứa con, do tình thương của đứa con. Rồi khi mà bệnh chung thì những ác nghiệp đó có thể quay trở lại, và những ác nghiệp quay trở lại có thể người cha, có thể người mẹ rớt xuống bốn bộ cảnh. Thì cái sự cung phụng ở trong hiện tại của mình chỉ là có một cái thời gian an lạc nhất định, 20 năm, 30 năm không là gì hết. Cái quan trọng là sau khi cha mẹ mệnh chung thì sẽ như thế nào? Thì sẽ có sanh về cõi an vui hay không, hay là sanh về nước bốn phong cảnh, đó mới là cái điều quan trọng. Như vậy thì chúng ta cái người con mà có hiếu cha mẹ đó là phải biết làm sao bảo vệ gìn giữ được cái sinh thú, tức là cái sự tái sanh của cha mẹ ở trong kiếp sau, ở trong tương lai, cái đó mới được gọi là một báo hiếu. Thì bằng cách nào? Đức Phật dạy rằng nếu cha mẹ là người chưa biết ta quy ngưỡng tam bảo thì hãy đưa cha mẹ về quy ngưỡng nơi tam bảo, nương nhờ tam bảo. Bởi vì tam bảo là cái nguồn cội của hạnh phúc, người nương nhờ cái tam bảo. Trong Tu Bộ Kinh Đức Phật này có dạy rằng những ai nương nhờ Phật sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai nương nhờ pháp sẽ không xa đọa xứ, khi thân quả mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai nương nhờ tăng sẽ không xa đọa xứ, khi thân quả mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. À, như vậy cha mẹ là chưa có niềm tin nơi Tam Bảo thì cố gắng làm sao giúp cho cha mẹ đi vào cái nương nhờ nơi Tam Bảo. Đây là cái mảnh nương nhờ tốt đẹp nhất. Không có mình chỗ nào nương nhờ tốt đẹp bằng cái chỗ này, nếu nói theo cái hệ thống Phật giáo chúng ta nó là như vậy. Thì cha mẹ chưa có quy y Tam Bảo thì đưa cha mẹ vào quy y Tam Bảo. Cha mẹ chưa có là người giữ gìn năm giới, cái người mà giữ gìn năm giới thì chắc chắn kiếp sau phải sanh về nhàn cảnh được làm người hoặc là làm chư thiên. Cha mẹ chưa giữ được năm giới thì mình cố gắng làm sao cha mẹ mình giữ được, gìn được năm giới, không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh trong dục lạc. Tà hạnh dục lạc là đừng có đánh đề nha, đừng đánh đề, đánh bài, vân vân, là cái vậy. Đừng mua vé số cái hạn, rồi đừng có nói dối, đừng có uống những men rượu chất sai. Để giữ gìn được như vậy, cha mẹ chưa có năm giới thì an trú cha mẹ vào trong năm giới. Rồi cha mẹ chưa biết làm thiện, tức là chưa biết làm lành, chưa biết bố thí, chưa biết tu thiền, chưa biết giữ giới, chưa biết cung kính, chưa biết phục vụ, thì làm sao cho cha mẹ biết những cái pháp thiện này để chi? Để cha mẹ có bố thí để hưởng cái phước trong tương lai, cha mẹ tu thiền này, nếu cha mẹ cúng dường nuôi dưỡng cha mẹ xong á, mỗi ngày thôi mẹ cái tịnh tâm lại niệm tưởng á ra hang đức phật trọn lành, á ra hang đức phật trọn lành, hay là sâm ma sâm bứt thô đức phật chánh đẳng giác, đức phật chánh giác, cứ an cúng tâm như vậy, tưởng niệm ra đức phật đức pháp vậy là tu thiền, hoặc là mình đảnh lễ rồi tạo những cái phước như là bố thí chẳng hạn vậy. Mà chúng tôi thấy rằng có những người con ấy, cho tiền đưa tiền cho mẹ, cha mẹ muốn làm gì làm, nó nghe hay lắm. Con cho mẹ số tiền này nha, mẹ muốn làm gì làm, nói nghe rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Nhưng mà cha mẹ đi chùa rồi cúng dường hay là bố thí rồi đó, nó cho bà như bà cứ đem vô chùa hết trơn. Vậy là té ra cho có điều kiện. Cái điều đó là không đúng. Đã cho muốn làm gì thì làm, thì chuyện của người ta, ta muốn làm gì ta làm. Nhưng mà đi vô chùa cúng dường á, cho bà như bà đem vô chùa hết trơn. Cái nhiều cái chuyện cái cuộc đời nó xảy ra nó kỳ lạ vô cùng, vậy mà cũng mang tiếng. Nhưng chúng ta thấy nó đáng lẽ mà khuyến khích thêm cái người con có hiếu khuyến khích làm. Hôm nay mẹ đi chùa mẹ cúng dường mấy sư, mẹ chùa cúng dường Phật hay gì đó Tam Bảo vậy hả? Vậy thì con gửi lại cho mẹ để sau này mẹ làm phước đi rồi mẹ hồi hướng cho con, cái đó mới là tốt. Cho bà nhiêu kiếm mấy thầy chùa dân hết, nó tội lỗi vô cùng nha, mà mình không thấy. Quý vị phải nhớ mấy cái điểm này nha. Cho nên cha mẹ chưa biết làm lành thì mình khuyến khích cha mẹ làm lành, để chi? Để nhờ phước lành đó sau này mạnh chung được tái sanh về cõi trời nó tốt đẹp nha. Cha mẹ chưa biết tu thiền, mình tạo được chân phước tu thiền, nhiêu đó bấy nhiêu đó thôi. Cha mẹ chưa có quy giới, mình nương nhờ ân đức Tam Bảo. Cha mẹ chưa có giữ giới, mình khuyến khích cha mẹ giữ gìn giới hạnh. Cha mẹ chưa biết tu thiền, mình khuyến khích cha mẹ giữ gìn tu thiền. Cái phước này khi mà cha mẹ mệnh chung thì nó sẽ trổ cho cha mẹ tái sanh làm chư thiên, tái sanh làm người. Như vậy thì mình đã là tạm thời đền đáp được công ơn của cha mẹ rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái chữ hiếu, cái người mà gìn giữ chữ hiếu như vậy, giữa cha mẹ đối con cái đối cha mẹ, mà con cái đối cha mẹ một cách tốt đẹp như vậy thì xã hội này nó an bình vô cùng. Bởi vì một cái đơn vị nhà là đơn vị nhỏ nhất, đơn vị nhà xong tới đơn vị của xóm, đơn vị xóm tới đơn vị của thành, đơn vị thành tới đơn vị của muốn quốc độ, mà nhà nào cũng có người con có hiếu như vậy hết thì xã hội này nó an lành vô cùng. Nó không có cái tình trạng là cha con ruột cha đánh rồi con giết mẹ vân vân. Đây đấy, nó là cái xã hội nó bị hỗn loạn là bởi do không có chữ hiếu vậy. Và chúng tôi thấy là thời gian chúng tôi còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà thấy đây thời gian chúng tôi ban tổ chức cho chúng tôi tới đây là vừa phải, cho nên tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời pháp hôm nay. Rồi pháp hôm nay phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị hoan hỷ, và để làm cho xã hội an sinh, xã hội tốt đẹp thì mỗi người, nhất là những người con, sẽ thực hiện cái pháp báo hiếu này. Đó là cái người tri ơn, và người tri ơn là người mà khó kiếm trong đời. Chúng ta mới thấy Đức Phật ngày dạy như vậy. Và nương theo quả phước này, xin hồi hướng đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi đại tự từ quan này, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo đợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ chư chúng tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho tăng bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị sẽ được an vui tự tại, được sự hiếu thảo từ nơi những con cái một cách tốt đẹp, và hưởng phước lành về tạo thiện nghiệp cho mình. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho những hương linh đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này để được an vui tự tại, được tái sanh vào nhàn cảnh. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.